Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Cầu Long. Phất tay màu đen thiết thiêm sát na theo trong tay hắn bay ra. Thẳng đến bầu trời mà đi, kia Ngụy Sĩ Điểu giật mình vừa muốn chạy trốn. Có thể vẫn là đến muộn, bị màu đen thiết thiêm trực tiếp quán xuyên cánh. Bén nhọn tê minh theo Ngụy Sĩ Điểu trong miệng truyền ra lúc. Hứa Thanh điều khiển màu đen thiết thiêm đem nó xinh xinh mang đi qua. Trôi nổi trên mặt biển, khiến cho vô luận như thế nào giãy giụa cũng đều khó mà đào tẩu về sau. Hứa Thanh cảnh giác chờ đợi, thời gian một chút xíu đi qua, theo Ngụy Sĩ Điểu giãy giụa xuất hiện bất lực thời điểm. Hứa Thanh đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn xem xét cảm giác đến dưới đáy biển mới. Có một cỗ mạch nước ngầm vọt tới, không lâu sau đó một đầu so với lần trước còn muốn sở bình. Trọn vẹn dài hơn 300 trượng xà cảnh long, hiển lộ thân ảnh, hắn khí tức kinh người, ở vào khoảng ngưng khí cùng trúc cơ chi gian, nhưng bằng hắn kinh người thân thể, chiến lực đã không phải ngưng khí có thể đối kháng. Giờ phút này theo tới gần, nó chú ý tới Hứa Thanh pháp thuyền. Nhưng Hứa Thanh pháp thuyền ba động bên trong hoàn toàn nội liễm, bất lộ mảy may, mà thân thể của hắn cũng là như vậy. Thế là cái này xà cảnh long tại bốn phía du tẩu một vòng về sau, bỗng nhiên tới gần, lại không phải đi phá vỡ mặt biển nuốt Ngụy Sĩ Điểu, mà là hướng về Hứa Thanh pháp chu, hung hăng đánh tới, tựa hồ đối với nó tới nói, Hứa Thanh nơi này so Ngụy Sĩ Điểu nhìn càng còn mỹ vị hơn. Giờ phút này mắt thấy tới gần, Hứa Thanh bất động thanh sắc, cho đến đối phương triệt để đến gần một khắc, ánh mắt hắn bên trong hàn ý bộc phát, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về tiến đến xà cảnh long bỗng nhiên một trào. Lập tức xà cảnh long bốn phía nước biển ầm vang, ẩn ẩn lại nhô lên một cái nước biển tạo thành đại thủ, ẩn chứa chút cơ pháp lực, hướng về xà cảnh long vồ một cái đi. Cùng này đồng thời giữa không trung màu đen thiết thiêm cũng phi tốc xuyên thấu Ngụy Sĩ Điểu thân thể, thẳng đến trong biển mà đi. Trong đó Kim Cương Tông lão tổ bây giờ cực kỳ bán mạng, muốn dương phát hiện mình giá trị, phá vào trong biển hướng về xà cảnh long phi tốc phóng đi. Xà cảnh long phát ra một tiếng gào thét, tạo thành sóng âm xuyên thấu nước biển, ngăn cản màu đen thiết thiêm. Đồng thời, hắn long kỳ phi tốc lay động, tại đáy biển nhấc lên sóng lớn ý đồ phản kích chộp tới đại thủ. Trong mắt càng là lộ ra kinh nghi, toàn lực rút lui, tựu nên cách đi, nhưng vẫn là đến muộn. Oanh minh ở giữa, theo đại thủ hung hăng bóp, theo màu đen thiết thiêm bên trên quang mang lấp lánh, nó phá vỡ âm sóng trực tiếp đâm vào xà cảnh long thể nội. Tại trong máu thịt nó phi tốc du tẩu, thẳng đến trái tim, muốn sống. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, màu đen thiết thiêm run lên, mặc dù đâm vào đến xà cảnh long trong trái tim, thích hợp không dám mặc thấu, một hơi một tí mà trái tim bị đâm nhập. Dù là đối xa cảnh long mà nói đây là như lỗ kim rất nhỏ bé vết thương, có thể mang đến kịch liệt đau nhức vẫn là để nó gào thét. Giấy rụa bên trong cũng khó có thể bỏ chạy, bị nước biển hình thành đại thủ một phát bắt được, theo mặt biển vớt làm ra nửa không. Nước biển vẩy xuống như là thác nước, xa cảnh long thân thể cao lớn ở giữa không trung che đậy dương quang, có thể âm ảnh tại cái lồng che đậy Hứa Thanh pháp chu. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt đầu này xà cảnh long, biểu lộ bình tĩnh, hai tay nâng lên, bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Thể nội pháp khiếu bên trong màu đen hỏa diễm chậm rãi theo khiếu bên trong dâng lên, theo thân thể lan tràn đến thân thể bên ngoài. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Hứa Thanh toàn thân hắc hỏa tràn ngập, mà kia hỏa diễm bốc lên, có thể xà cảnh long trong mắt lộ ra kinh sợ, phát ra mãnh liệt gào thét, giãy giụa kịch liệt hơn, nhưng lại vô sự vô bổ. rất mau theo lấy Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết. Hắn thân thể bên ngoài bốc lên màu đen hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng hướng ra phía ngoài bỗng nhiên tản ra. Lại hóa thành một cái ma đầu hư ảnh. Phát ra khặc khặc tiếng cười. Hướng về Xà Cảnh Long bỗng nhiên đánh tới. Tại đụng chạm một khắc, ma đầu kia thân thể lập tức kéo dài lấy Xà Cảnh Long toàn thân tràn ngập. Trong chốc lát liền đem nó bao phủ ở bên trong. Bắt đầu đốt cháy không phải hắn thân thể, mà là hồn, toàn bộ quá trình kéo dài thời gian một nén nhang về sau. Tại Xà Cảnh Long dãy giụa cùng gào thét càng ngày càng yếu ớt bên trong. Hắn trên thân màu đen hỏa diễm bỗng nhiên cuốn trở về. Dung nhập Hứa Thanh thể nội, giờ phút này Xà Cảnh Long thân thể lập tức mềm nhũn, không nhúc nhích. Khí tức hoàn toàn không có, mà đã mất đi linh hồn về sau. Hắn nhục thân cùng vật liệu cũng bị mất linh tính, đã mất đi giá trị. Theo nước biển tạo thành đại thủ buông ra, Xà Cảnh Long thân thể oanh một tiếng lạc vào trong biển. Chìm xuống dưới, màu đen thiết thiêm phi tốc theo hắn thể nội cho bụi. Ngoan ngoãn vờn quanh tại Hứa Thanh bốn phía, còn như Hứa Thanh. Hắn lần này lần thứ nhất triển khai sát hỏa nuốt hồn. Đang xem xét thể nội giờ phút này xuất hiện một đoàn nhỏ bạch bên trong mang theo thanh ý hồn ảnh. Cái này hồn ảnh dáng vẻ, rõ ràng là Xà Cảnh Long hình dạng, đích thật là màu trắng. Hứa Thanh thì thào dựa theo sát hỏa thôn hồn kinh miêu tả. Ngưng khí hồn là màu trắng, trúc cơ là màu xanh. Trong đó màu xanh hồn thích hợp đi trùng khiếu, mà màu trắng thì kém rất nhiều. Thử một lần, Hứa Thanh nghĩ tới đây. Tâm niệm vừa động, lập tức trong cơ thể hắn Xà Cảnh Long hồn ảnh ầm vang thiêu đốt. Như củi mới, có thể hỏa diễm cực kỳ tràn đầy. Cuối cùng thẳng đến Hứa Thanh lựa chọn nơi thứ ba pháp khiếu phóng đi. Hứa Thanh thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nơi thứ ba pháp khiếu rung động, tựa hồ xuất hiện một vết nứt, có thể cuối cùng vẫn là không có bị xông mở. Mà Xà Cảnh Long hồn lực cũng nơi này khắc tiêu tán. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu, liền là quá trình quá chậm. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy có lẽ là chính mình không thuần thục nguyên nhân. Thế là điều khiển pháp thuyền đổi một phiến khu vực. Tiếp tục dùng đồng dạng phương pháp câu long, ngụy xỉ điều chỉ là một cái kíp nổ. Hắn đồng thời cũng dùng tự thân là dụ, tràn ra ngưng khí ba động. Tại mảnh này dưới biển quấn đồng thời hắn cũng làm xong một khi không ổn. Tự lập tức bay lên không chuẩn bị, dù sao loại này câu long có thể tính câu lên một chút hắn vô pháp chống cự kinh khủng tồn tại. Chỉ bất quá xác suất không lớn. Dù sao đối với những cái kia tồn tại mà nói, ngưng khí khí tức cũng không hương vị ngọt ngào. Ba ngày sau, tại Hứa Thanh tiếp tục dẫn dụ dưới, đầu thứ hai Xà Cảnh Long tới gần, bị hắn như pháp pháo chế, hóa thành hồn lực kế tục oanh kích, làm đệ tam cái pháp khiếu khe hở càng nhiều. Rốt cục, tại đổi nhiều cái vị trí, kéo dài hơn nửa tháng câu long hậu. Tại hắn đem con thứ 17 có thể so với ngưng khí đại viên mãn Xà Cảnh Long câu lên về sau. Hắn đệ tam cái pháp khiếu, rốt cục bị oanh mở gần nửa. Khá chậm, Hứa Thanh thì thào, nhăn lại lông mày. Hắn tính toán một chút dựa theo tốc độ như vậy. Chính mình đến ít đi không ngủ không nghỉ ở trên biển thời gian 3 năm. Mới có thể xông mở 30 pháp khiếu. Lại hắn cảm thấy thời gian này cũng quá lạc quan, bởi vì pháp khiếu mở ra hiển nhiên không phải đơn độc đi xem, mà là càng về sau càng khó khăn, cần thiết hồn lực thì càng nhiều. Cho nên về thời gian, Hứa Thanh cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ, còn muốn gấp bội, cái này còn không có tính mà quay về chủ thành cùng có lẽ sẽ tao ngộ ý bên ngoài. Như đều tính cả. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn vài chục năm dáng vẻ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp duy nhất một lần giết càng nhiều hải thú. Hứa Thanh trong mắt lạnh quẩn dâng lên. Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa mặt biển sóng lớn tại thời khắc này đột nhiên mãnh liệt mà lên. Có thể nhìn thấy một đầu cự răng cá mập ở bên trong phi nhanh. Một thân trúc cơ ba động rất là mãnh liệt, mà hậu phương trên bầu trời, có một thân ảnh đứng tại một cái cự đại thanh đồng cổ kiếm bên trên, đang truy kích tới gần. Thân ảnh này là cái thanh niên mặc thất huyết đồng đệ nhất phong đạo bào màu đỏ thắm, tóc dài phiêu diêu, sắc mặt cực kỳ lạnh tuấn, mục quang hiện ra hàn ý. Giờ phút này tại nơi xa lạnh lùng quét Hứa Thanh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng: "Hồ Phong Hoán Vũ quá bình thường, Trích Khỏa Tinh Tĩnh đại lý tàng." Hứa Thanh nhướng mày: "CVT, cầu hoa ạ." Hết chương.